Hôm nay, lúc bọn họ trở lại, người đàn ông ở giường bên đã xuất viện nên bây giờ trong gian phòng 6 người chỉ còn có hai mẹ con họ. Đàn diễn Vi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé, cảm thấy giờ thế nào cũng không đủ. Có mấy lời dù cho hiện giờ không nói thì ngày mai cũng phải nói, cho nên cuối cùng cô vẫn yếu ớt mở lời. Su Su, ngày mai mẹ đưa con đến chỗ bà, được không? Su Su nghe thấy ngày mai Đan Diễn Vi sẽ phải tiễn mình về thì mấy ngón tay nhỏ trắng nõn theo bản năng nắm chặt lấy chăn. Cậu bé muốn từ chối, muốn ở lại cùng mẹ, nhưng cậu bé cũng biết nếu như cậu bé muốn nói ở lại thì mẹ nhất định sẽ đồng ý. Nhưng làm vậy thì cũng sẽ làm mẹ thấy rất khó xử, cho nên dù không nỡ thì cậu bé vẫn rầu rĩ trả lời. Vâng. Đan Diễn Vi dường như là bị cảm xúc của Su Su ảnh hưởng, đau lòng kéo cậu bé vào lòng. Sắp đến sinh nhật Su Su rồi, con muốn được tặng quà gì nào? Su Su nghe thấy lời của Đan Diễn Vi thì ánh mắt sáng lên. Mẹ, mẹ muốn đón sinh nhật cùng Su Su sao? Ừ, sau này năm nào mẹ cũng sẽ đón sinh nhật cùng Su Su. Đan Diễn Vi đảm bảo trong lòng. Hay quá. Chuyện phải rời đi đã bị tin tốt này làm giảm bớt đi rất nhiều, tâm trạng Su Su cũng tốt lên nhiều. Đan Diễn Vi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, giọng nói dịu dàng như một bài hát ru. Su Su ngủ đi, mẹ sẽ ngủ cùng Su Su. Su Su nhẹ nhàng lên tiếng, nghe lời nằm xuống cạnh Đan Diễn Vi. Cậu bé chơi lâu như vậy cũng đã mệt mỏi hết sức, lại thêm Đan Diễn Vi dịu dàng ru ngủ nên nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp. Đêm này Đan Diễn Vi thì lại liên tục lặp đi lặp lại một cơn ác mộng. Cô mơ thấy mình đang ở trên một con đường náo nhiệt, khắp nơi đều là người, nhưng dù cô làm thế nào cũng không nhìn thấy được biểu cảm của những người xung quanh. Cô sợ hãi chạy đi, cứ chạy, chạy mãi. Chạy đến trường học thì bạn thân Vũ Thư đột nhiên xuất hiện, hung tợn tát cô một phát, vặn hỏi tại sao lại cướp bạn trai của cô ấy. Mà cô ấy cứ hô không có, không phải như thế. Vũ Thư cũng không quay đầu lại, rời đi, không muốn nghe cô giải thích chút nào. Đan Diễn Vi không ngừng chạy theo, nhưng cô đuổi thế nào cũng không kịp, đột nhiên lại đụng phải Lục Trình Thiên. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh khinh miệt nhìn cô, giống như đang yên lặng cười nhạo cô mấy năm nay tâm si vọng tưởng. Vũ Thư đã biến mất, cũng đột nhiên xuất hiện, giễu cợt mắng cô là tiểu tam dối trá, ôm lấy cánh tay Lục Trình Thiên rồi chậm rãi rời đi. Bất kể Đan Diễn Vi gọi như thế nào thì hai người cũng giống như không nghe thấy. Đột nhiên hình ảnh thay đổi, Lục Trình Thiên ôm Su Su trong lòng, vĩnh viễn không cho cô thấy Su Su nữa. Đan Diễn Vi sợ hãi hét lớn, bật dậy từ trên giường, toàn thân đã lạnh toát mồ hôi. Su Su ở bên cạnh vẫn đang ngủ. Ngoài cửa sổ vẫn là trời tối tăm mờ mịt, mặt trời vẫn chưa mọc lên, nhưng Đan Diễn Vi cũng không buồn ngủ nữa, mở to mắt nhìn gương mặt Su Su lúc ngủ, dường như chỉ có như vậy cô mới có thể an tâm. Đợi đến khi Su Su chuyển hết chai nước cuối cùng cũng đã gần 10 giờ, Đan Diễn Vi đưa bé về, nhân tiện ở lại nhà bà ngoại ăn bữa cơm. Bà ngoại thấy Su Su sôi nổi hoạt bát trở về cũng nở nụ cười thoải mái. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Bà ơi, hôm qua cháu với mẹ đã đến vườn thú chơi, ở đó có rất nhiều loại động vật. Su Su kể với bà những con vật mà mình đã nhìn thấy. Bà ngoại đầu tóc bạc phơ, nếp nhăn trên trán và khóe mắt đều rất sâu. Đôi mắt hiền lành của bà cười híp mắt nhìn Su Su, giống như rất nghiêm túc nghe bé kể về những điều thấy được trong vườn bách thú. Đan Diễn Vi vừa thu dọn lại căn phòng cũ, vừa nghe những lời đầy ngây thơ chất phác của Su Su kể lại những chuyện mỗi khi cô trở về làm, trong lòng cũng theo đó mà dần yên tĩnh lại. Su Su, con nói chuyện với bà nhé, mẹ đi nấu cơm. Chỉ cần Đan Diễn Vi ở nhà thì cô đều chủ động nấu ăn. Bà ngoại biết tính của Đan Diễn Vi, nhìn cô thì thùy mị điềm đạm, nhưng cô lại quật cường hơn bất kỳ ai, nên bà cũng không ngăn cản. Con biết rồi ạ. Giọng nói thanh thúy của Su Su đáp lại. Khóe miệng Đan Diễn Vi không khỏi lộ vẻ tươi cười. Phòng bếp cũng không phải là bếp gas trong nhà mà là bếp đất, cần củi để nhóm lửa. Cô đã muốn đổi sang bếp ga từ lâu nhưng bà lại không quen. Cô cũng lo trong nhà chỉ có một già một trẻ, nếu như bình ga dò khí thì rắc rối to. Cũng may là trong thôn có người hỗ trợ đưa gỗ đến định kỳ, chỉ cần đưa chút tiền cho người ta là được. Đan Diễn Vi thuận lợi nhóm bếp, nhanh chóng nấu cơm xong đem lên bàn. Ba người ngồi ăn chung, Su Su có vẻ đặc biệt hoạt bát. Ăn cơm xong, Su Su một mình ở trong phòng để Đan Diễn Vi đi mua sách vở, tranh vẽ và rất nhiều đồ chơi cho mình. Bà ngoại giúp Đan Diễn Vi dọn dẹp trong phòng bếp, nhân tiện trò chuyện với cô. Vi Vi, bệnh của Su Su khi nào phải mổ? Sắp rồi bà. Bác sĩ đã liên hệ, giờ chờ bên kia thông báo thì con sẽ lập tức đưa Su Su ra ngoài. Đan Diễn Vi cúi đầu rửa bát. Bà ngoại ngồi cạnh bếp lò, thở dài một hơi, giọng nói vốn đã già nua lại càng trầm trọng hơn. Vi Vi, bà không muốn phải trách con, nhưng con từ nhỏ cũng thông minh hiểu chuyện, sao lại có thể phạm sai lầm cấp thấp thế này?